quả rất nghiêm trọng. Ngươi không còn ân sủng ta nữa. Ta thẳng thắn nghĩ một biện pháp đem ngươi hất xuống dưới. Vương hầu đại tướng, ai có tài thì làm. Phiên dịch thành thẳng thắn, đó chính là hoàng đế thay phiên nhau làm, năm nay đến phiên nhà của ta. Hoàng thượng cũng bị tấu chương từ quan của Phan Thượng Thư làm trở tay không kịp. Giữa quân thần vẫn còn đang hảo hảo nề nếp giao đãi. Ngươi bỗng nhiên vung tay rồi nói không chơi. Không có ý nghĩa. Điều này làm cho hoàng thượng còn đang chơi thật hứng khởi làm sao không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên Kim Loan Điện, trong tay hoàng thượng cầm tấu chương của Phan Thượng Thư, ngơ ngác ngây ra nửa ngày. Sau đó ý vị thâm trường cười cười, hòa nhã nói lão thượng thư tuy nói tuổi cao, nhưng tinh thần còn quắc thước. Trẫm còn cần lão thượng thư phụ tá xã tắc. Lão thượng thư sao có thể xem thường cáo lão. Phan thượng thư dùng tay áo che miệng ho khan vài tiếng, làm dáng dấp như tuổi già sức yếu tùy thời có thể lập tức treo. Suy yếu nói bẩm hoàng thượng, cửu thần làm sao không muốn vì hoàng thượng vì hoa triều hiệu lực thêm vài năm. Nhưng cửu thần lâm bệnh trầm trọng, bệnh trầm kha khó lành. Thật là không thể kham nổi quốc sự mệt nhọc, còn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn cho cửu thần cáo lão hồi hương. Vỗ vỗ tấu chương, vẻ mặt hoàng thượng kiên quyết không nên không nên. Nếu bệnh thể của lão thượng thư chưa lành, không ngại cứ điều dưỡng tại phủ thêm vài ngày. Không cần phiền lòng quốc sự, nhưng trẫm không chuẩn cho ngươi từ quan. Lão thượng thư, ngươi vì trẫm cùng Giang Sơn lập bao công lao hiển hách. Nếu ngươi đi, quốc sự có khó khăn trẫm đi hỏi ai? Việc này trăm triệu không được. Quân thần hai người tại Kim Loan Điện đánh thái cực quyền liên tục. Ngươi tới ta đi rất náo nhiệt. Một người sợ làm lỡ quốc sự, kiên quyết nói lời từ chối. Một người không đành bỏ lỡ cố nhân, kiên quyết không đồng ý. Một cảnh tượng quân thánh thần hiền vô cùng hài hòa. Không ít cửu thần đứng trên điện cảm động không nhịn được len lén lau nước mắt. Ai nói hoàng thượng hôm nay chỉ ân sủng thần tử niên thiếu. Theo tình hình này, đây không phải là đối xử rất tốt với cửu thần hay sao? Vì vậy trong triều không ít thần tử cũng chen vô náo nhiệt. Đều ra ngoài quỳ tấu. Giữ lại Phan Thượng Thư đối với bọn họ mà nói. Phan Thượng Thư là cây đại thụ che trời của họ. Vì câu nói cây đổ thì khỉ tan, nếu như cây cổ thụ này có thể không ngã, thì đám tử tôn đương nhiên mừng rỡ không cần tìm cây đại thụ khác nương nhờ nữa. Tiết mục từ quan làm ầm ĩ trên Kim Loan Điện hơn nửa buổi sáng, rốt cục kết thúc lặng lẽ. Kết quả tranh luận đương nhiên là hoàng thượng thắng. Phan Thượng Thư thịnh tình không thể chối từ. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng tạm thời không từ quan, nhưng lại giao ra đại bộ phận quyền lực, an tâm về nhà dưỡng bệnh. Bên trong phủ Phan Thượng Thư, Lâm Thanh Sơn len lén nhìn nét mặt trầm tĩnh của Phan Thượng Thư, môi mấp máy vài cái, muốn nói lại thôi. Ngươi không phải đang muốn hỏi, vì sao lão phu phải hướng hoàng thượng từ quan? Phan Thượng Thư mặc dù đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng trong lòng vẫn sáng. Hắn đưa ra lời từ quan vốn chưa từng thương lượng với bất cứ kẻ nào. Cho nên hắn biết rất nhiều quan viên dựa vào hắn đều bất mãn vì sao hắn không nói trước với họ. Lâm Thanh Sơn gật đầu. Lập tức nhớ tới Phan Thượng Thư đang nhắm mắt. Nhanh mở miệng nói môn hạ xác thực muốn hỏi. Xin hỏi lão đại nhân, vì sao phải đưa ra ý từ quan? Đây không phải đánh rắn động cỏ sao? Lâm Thanh Sơn cho rằng Phan Thượng Thư đang sai lầm. Mọi người đang cao hứng bừng bừng ở trong bóng tối mưu đồ bí mật lo tạo phản. Hoàng đế lão nhi ở trong cung điều gì cũng không biết. Ngươi đưa ra lời từ quan. Đây chẳng phải là khiến cho hoàng đế chú ý sao? Vạn nhất hắn từ bên trong nghĩ ra được ý tưởng nào đó. Đề cao cảnh giác. Thay đổi tiết mục trong cung đình triều đại thì làm sao tiếp tục diễn tiếp xuống phía dưới. Nửa đường xem như chơi xong. Câu thơ xuất sư vị tiệp thân tiên tử đó là con đường hướng bản thân mình lên mặt thiếp vàng. Tương lai sử sách chỉ biết viết như này năm nào, tháng nào ngày nào. Một đám loạn thần tặc tử có ý đồ cấu kết nhau tạo phản. Kết quả người cầm đầu bị kéo xuống nước. Chẳng biết tại sao ý đồ tạo phản của mình bị bại lộ. Còn chưa kịp khởi binh đã bị hoàng thượng làm cho thăng thiên. Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất. Đây là câu thơ do Đỗ Phủ làm khi điếu tan gia cát lượng. Nguyên văn hai câu. Xuất sư vị tiệp thân thiên tử trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Lâm Thanh Sơn cảm nhận chính mình ở trong sử sách tự hồ cũng như câu thơ kia. Còn không bằng đi ra ngoài thú tội. Tốt xấu gì cũng có thể được một câu lãng tử hồi đầu. Còn tốt hơn tình trạng hiện giờ. Lãng tử quay đầu. Phan Thượng Thư mở mắt ra nhìn Lâm Thanh Sơn. Tiếp đó lại nhắm mắt. Thản nhiên nói Thanh Sơn đã quá lo lắng. Lão phu từ quan chỉ là giả. Nhưng không buông bỏ quyền lực mới là thật. Lâm Thanh Sơn cau mày suy nghĩ tức thì bừng tỉnh đại ngộ, phải rồi. Cử động lần này của lão đại nhân chẳng những không đánh rắn động cỏ. Ngược lại còn khiến cho hoàng thượng thả lỏng cảnh giác. Thử nghĩ một cái cử thần bạo bệnh trầm trọng vì dưỡng bệnh mà buông bỏ đại bộ phận quyền lực đang nắm trong tay. Hoàng thượng liệu còn có thể cảnh giác bao nhiêu phần đối với hắn? Quyền lực đều đã giao ra, hoàng thượng còn quản hắn làm chi? Nhưng ngay lập tức Lâm Thanh Sơn lại chần chừ nói. Chỉ là, lão đại nhân, ngài giao quyền lực ra, đám quan viên liệu còn có thể nghe theo ngài nữa hay không? Dù sao người đi trà nguội, thế thái nhân tình đạm bạc. Phan Thượng Thư mở mắt ra. Tự hào cười cười lão phu từ mà không từ. Giao mà không giao. Trong triều đình là một đại thần một tay có thể che trời. Chính là lại bộ thượng thư có thể hiệu lệnh toàn bộ văn võ bá quan trong triều. Ai cũng không có khả năng thay thế được. Hoàng thượng cũng như vậy mà thôi. Hoa bài lâu. Căn biệt viện của Phương Tranh. Yên nhiên nhịp hô hấp có điểm thở gấp. Mềm mại nghiêng đầu tựa vào vai của Phương Tranh. Cánh tay trắng mịn như bạch ngọc quàng qua cổ của hắn. Trên giường lúc này đã là một mảnh hỗn độn. Hai người đều không muốn đi thu dọn. Phu quân, lâu như vậy không đến thăm thiếp thân, phải chăng phu quân đã quên thiếp thân rồi sao? Thanh âm lộ ra một cổ u oán dày đặc, nhu mì nghe rất êm tai. Phương Tranh trầm giọng nói đừng nói như thế. Dạo này hoàng thượng phái ta đi làm nhiều việc. Bận đến nỗi thở không ra được hơi. Ai? Phiền thật. Cảm giác có một đôi bàn tay day nhẹ huyệt thái dương. Yên nhiên hạ giọng nói có thể được hoàng thượng trọng dụng. Bao nhiêu đại thần muốn cầu còn không được. Ngài thì lại phiền não. Thực sự là đang ở trong phúc mà chẳng biết hưởng. Phu quân hãy an tâm. Yên nhiên tự biết có chừng mực. Bao lâu ngài không đến thăm thiếp thân. Thiếp thân cũng sẽ không trách ngài. Phương Tranh cảm động nắm bàn tay nhỏ bé của Yên Nhiên cũng là nàng tốt nhất a. Tâm tư không giống với nha đầu Trường Bình không có lương tâm kia. Cả ngày ngoài trừ náo loạn cái gì cũng không muốn. Lão công ta vất vả cả ngày. Nàng ta cũng không an ủi được một tiếng nào. Yên Nhiên cười nói, phu quân đừng nói như vậy, ai nói Trường Bình công chúa điện hạ không có tim phổi. Nàng hôm trước đã đến gặp thiếp thân. A, Phương Tranh chấn động, Trường Bình đến đây gặp nàng. Chứng kiến Yên Nhiên gật đầu, sắc mặt Phương Tranh trầm xuống, Trường Bình có làm khó nàng hay không? Lấy bản tính của Trường Bình mà nói, chuyện này nàng ta thật sự có thể làm được. Thân là công chúa lá ngọc cành vàng, tính cách vốn hung hăng ngang ngược, cả ngày nhàm chán đều mang theo một đám nương tử quân ngửa mặt lên trời rêu rao khắp nơi, chỉ e thiên hạ không loạn. Hiện tại nàng sắp trở thành chính thê của mình. Theo như bản tính của nàng hơn phân nửa sẽ giễu võ dương oai ở trước mặt của Yên Nhiên. Tiểu Lục, Phượng tỷ, đáng tiếc lúc này Trường Bình đang bị cấm túc ở trong hoàng cung. Bằng không Phương Tranh thật muốn gặp nàng cẩn thận hỏi han một phen. Trường Bình không có hướng nàng động thủ chứ? Phương Tranh lo lắng nói. Không phải hắn có thành kiến đối với Trường Bình. Phương Tranh cũng rất thích những nữ tử hoạt bát. Chỉ là Trường Bình hoạt bát hơi thái quá. Hơn nữa vui giận bất thường. Rất có cam đoan Trường Bình đối với Yên Nhiên có động thủ cướp hay không. Ai ngờ Yên Nhiên nghe vậy lại mất hứng, tại sao phu quân lại nói như thế? Công chúa điện hạ đối với thần thiếp rất tốt, còn tặng không ít tơ lụa cùng trang sức châu báu. Công chúa điện hạ nói, chỉ cần phu quân thành thân cùng nàng, nàng sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục công công và bà bà, để cho Yên Nhiên danh chính ngôn thuận bước chân vào cửa nhà Phương gia, làm nương tử của người Phương gia. Khó trách Yên Nhiên đối với tin tức Phương Tranh sắp thành thân cùng Trường Bình không phản ứng chút nào. Thì ra hai nữ nhân sớm đã mưu đồ với nhau ở sau lưng hắn. Dù sao cũng chỉ là kẻ trước người sau mà thôi. Căn bản không cần phải tranh đoạt tình nhân. Phương Tranh trong lòng không khỏi nhìn Trường Bình bằng con mắt khác xưa. Thoạt nhìn nha đầu kia giống như không có tim không có phổi. Cả ngày chỉ biết sinh sự. Nhưng cũng không thể phủ nhận, nàng đối với chính mình cũng biết quan tâm lo lắng. Cái này gọi là yêu người yêu cả đường đi lối về. Xem ra tình trạng hậu viện trong tương lai của mình cũng rất khả quan. Ngày khác ta phải tiến cung thăm nàng. Ân, tìm đồ vật này nọ trong áo của nàng, biểu thị khen thưởng. Hai người ở chung một chỗ ôm nhau tâm tình, Phương Tranh cảm giác cuộc sống thật êm đềm và thỏa mãn. Đại khái cuộc sống gia đình chính là đơn giản như vậy đi. Đại bộ phận thời gian đều bình bình đạm đạm, mỗi ngày hoặc là ngẫu nhiên sờ nắng một cái, rồi lại rùng mình vài cái. Đổi lấy phấn quyền hờn dỗi của thê tử. Sau đó lại giả bộ như không có chuyện gì. Song phương đều muốn cấp mặt mũi cho nhau. Hết thảy lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây mới gọi là cuộc sống nha. Phu quân, những thanh lâu kỹ viện mà ngài mua lại, hiện giờ sinh ý đang tiến triển rất thuận lợi. Yên Nhiên mãn nguyện tựa vào lòng Phương Tranh, nhẹ nhàng cười nói. Nơ, cái này chứng minh lão công như ta có con mắt tinh đời. Mọi chuyện nàng vẫn quản lý ôn thỏa chứ. Nên chú tâm nha, đừng để cho người ta giở trò ở phía sau lưng. Vừa nhắc đến tiền, hai con mắt đang liêm diêm buồn ngủ của Phương Tranh liền sáng rực lên. Phương đại thiếu gia đối với tiền trình độ vô cùng mẫn cảm. Yên Nhiên cười duyên nói, phu quân hãy an lòng, một chút chuyện nhỏ thiếp thân còn có thể làm tốt. Phương Tranh nhớ tới chuyện lần trước ở Noãn Xuân Cát. Nhìn Yên Nhiên nói, kỳ thực thanh lâu cũng là địa phương lý tưởng để thu thập các tin tức tình báo. Nàng cho đám thuộc hạ lưu tâm một chút. Không quản làm cái gì, nhưng lỗ tai phải hoạt động hết năng suất. nói cho bọn họ biết. Nếu như có được tin tức tình báo giá trị, thiếu gia ta sẽ thưởng. Yên Nhiên ngạc nhiên nói, phu quân cần tin tức tình báo như thế nào? Phương Tranh thở dài nói, gần đây hoàng thượng lệnh cho ta điều tra một chuyện. Ai? Yên Nhiên. Lão công ta có một nhiệm vụ, hơn nữa còn là đầu lĩnh của những người thi hành nhiệm vụ đó. Yên Nhiên nghi hoặc nói, cái gì gọi là nhiệm vụ đặc biệt? Chính là mật thám, hoặc gọi là thám tử. Đương nhiên cũng không hoàn toàn giống như vậy. Kỳ thật so sánh với đại đội trinh sát thì thích hợp hơn. Dù sao cũng thường xuyên làm những chuyện như trộm gà bắt chó. Cho nên, ngài phụ trách chỉ huy bọn họ làm những chuyện trộm gà bắt chó. Yên Nhiên thực thông minh, nghe cái đã minh bạch. Phương Tranh muốn phủ nhận, nhưng cẩn thận tưởng tượng, mọi chuyện cũng đúng là như vậy. Người khác xuyên việc đều xưng vương xưng bá, hoặc mưu lợi đế vương. Như thế nào đến phiên bản thân mình, lại chỉ là một gã thủ lĩnh của đám thuộc hạ chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Biểu tình khổ não. Phương Tranh nắm cánh tay nhỏ bé của Yên Nhiên nói, trăm ngàn năm sau, chỉ sợ thanh danh của ta ở trong sử sách sẽ bất hảo. Ngàn đời nhơ nhuốc. Nàng có ghét bỏ ta hay không? Yên Nhiên mỉm cười, ông nhu nhìn đăm đăm vào Phương Tranh, thần tình trong mắt đầy kiên định. Thiếp thân không quản chuyện này, thiếp thân chỉ biết ngài là trời của người ta, nơi để người ta dựa vào. Coi như có người thóa mạ ngài là loạn thần tặc tử, thiếp thần vĩnh viễn đều cùng ngài ở chung một chỗ. Cho dù tương lai phu quân tiếng xấu muôn đời, thiếp thân nguyện cùng người mang tiếng xấu muôn đời, mặc cho thiên hạ vạn dân chê cười. Bọn hắn làm sao biết được phu quân của thiếp thân là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Yên Nhiên chỉ là hạng nữ tử, trong lòng cũng không có bao phiền não chuyện đại sự quốc gia hay thiên hạ vạn dân. Bởi vì từ nhỏ nàng đã bị bán vào trong thanh lâu, cái này cũng tạo thành tính ôn nhu thùy mị của nàng. Nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực nàng có một chút cực đoan cố chấp. Nàng chỉ cần biết ai đối với mình tốt, nàng liền đối tốt lại với người ta. Chẳng sợ người nọ ghét người, nàng không do dự sẽ bồi thêm một đao. Càng không nói đến một chút thanh danh ở trong tương lai ngàn năm. Phương Tranh cực kỳ cảm động, một tay gắt sao ôm Yên Nhiên vào trong lòng. Hảo lão bà, chúng ta lại đến một lần nữa đi, cho nàng biết cái gì chân chính gọi là đỉnh thiên lập địa. A, thiếp thân không được. Câu này tưởng chỉ có nam nhân mới nói thôi chứ. Thật lâu sau, phu quân nha, cái tật háo sắc của ngài không thể sửa đổi được. Yên Nhiên hổn hển thở nói, biểu tình mang theo dư âm qua đi của trận mây mưa trông thực động lòng người. Khó mà sửa được. Cách đây lâu lắm rồi, cũng có một người tên là Đông Phương Bất Bại, bởi vì cái tật xấu này mà phải tự đoạn, sau bị nương tử bỏ. Cho nên hắn chính là tấm gương để bổn thiếu gia noi theo. B. Sơn, ý của Phương Tranh là noi theo không nên làm như hắn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 153 hành hung cuồng sĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Ngày hôm nay phong cảnh rất tốt, đúng là thời điểm mà các chị em phụ nữ cần phải ra ngoài dạo chơi. Bên hồ Huyền Vũ, gió thu mang mát, bóng cây đông đưa. Trên mặt hồ sóng nước lấp lánh như vảy rồng, du thuyền thì phản phất như lướt đi. Ngồi trên du thuyền thưởng lãm phong cảnh non xanh nước biếc, đám tiểu thư cùng công tử vui vẻ cười đùa, ngâm thơ đối chữ, thực tao nhã biết bao. Phương Tranh không phải là người dạng như cái loại văn nhân nhã sĩ. Trên thực tế hắn vô cùng khinh bỉ loại người này. Thơ từ dù sao cũng chỉ là tiêu dao. Đối với hắn mà nói, ngâm thơ tán gái diệu dụng cũng như vẽ mắt cho rồng. Nhưng lãng phí quá nhiều thời gian để nghiên cứu, cho nên hắn liền không quan tâm. Điều này cũng có quan hệ cùng với Phương Tranh kiếp trước. Tuy nói rằng hắn tốt nghiệp đại học khoa văn, nhưng hắn chỉ là kết quả điển hình của ngành giáo dục sản xuất theo công nghệ dây chuyền. Kiến thức từ nhỏ giống như thức ăn nhồi cho gà vịt. Dưới sự giáo dục khắt khe của thầy cô giáo cũng lão đảo thi được vào trường đại học, khiến cho tâm lý sản sinh ra một loại sợ hãi cùng cừu hận đối với sách vở. Cho nên Phương Tranh phi thường phản cảm đối với những tầng lớp văn sĩ rung đùi đắc ý khoe khoang học thức hơn người. Giống như lúc này, trên du thuyền đám tự cho mình là văn nhân sĩ tử, đang làm trò trước mặt các vị tiểu thư, khoanh tay mà đứng ở mũi thuyền, một bộ thanh cao chính trực, ngẩng đầu nhìn trời, miệng vịnh câu thơ mà bọn hắn tự cho là tuyệt diệu. Khi thì phiêu hốt khoét ốm tay áo, khi thì chậm rãi lay động quạt nan. Sắc trời đã tiến vào mùa thu, thời tiết mát mẻ, bọn hắn phe phẩy quạt không lạnh hay sao? Hay là bọn hắn muốn làm cho chính mình trở nên bình tĩnh? Phu quân, phu quân! Bên tai truyền đến tiếng gọi của Yên Nhiên. A, cái gì? Phương Tranh phục hồi tinh thần, mỉm cười nhìn về phía nàng. Yên Nhiên nhìn Phương Tranh, khó miệng hơi lộ ra một tia trào phúng. Đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, dịu dàng nói, phu quân ngắm nhìn thuyền du lãm đến thất thần như vậy, hay là đã nhìn trúng tiểu thư nhà nào? Nói xong còn điệu bộ cong vành môi lên. Phương Tranh bật cười nói, thôi đi, một đám ngực lớn não nhỏ, dung chi tục phấn, có thể nào lọt vào được pháp nhãn của bổn thiếu gia? Nhìn tới nhìn lui, chỉ có Yên Nhiên của ta là mê người nhất. Nhìn đám tài tử ở trên mũi thuyền khoe khoang điệu bộ, nhóm tiểu thư thì tươi cười ngọt liệm như đường, không phải dung chi tục phấn thì là cái gì? Vậy phu quân đang nhìn cái gì đó? Yên Nhiên rất tò mò đối với biểu tình mỉa mai của Phương Tranh, chỉ vào du thuyền trên mặt hồ. Phương Tranh lạnh nhạt nói, ta đang nhìn đám tài tử kia. Bọn họ vì muốn chồng ghẹo cho nhóm tiểu thư cười, liền dở hết mọi thủ đoạn, mười phần thô tục. Dường như toàn bộ thiên hạ chỉ có bọn hắn tài văn đệ nhất. Nếu hiện giờ mà thiên hạ loạn lạc, không hiểu bọn hắn còn có thể dương dương tự đắc được nữa hay không. Yên Nhiên cười cười, trong nét cười tràn ngập trào phúng cái gọi là tài tử. Thời thịnh chính là lúc bọn hắn làm mưa làm gió, trong khi loạn lạc thì khúm núm nịnh bợ. Đọc vài quyển sách thánh hiền liền cho rằng tài trí hơn người, hổ thẹn thay cho vạn dân thiên hạ. Nếu quân đột quyết nam tiến, chiếm được giang sơn của Hoa Triều ta, bọn hắn tức thì sẽ thay đổi bộ dạng, chẳng ngại bợ đỡ, cam tâm tình nguyện liếm chân cho tân chủ nhân. Phương Tranh cười ha ha, như thế cũng nói được rằng tài tử không có nhiều bản sự khác, nhưng năng lực sinh tồn thì lại siêu cường. Yên Nhiên đôi mắt xinh đẹp nhìn Phương Tranh, sóng nhãn lưu chuyển lộ ra một tia sáng kỳ dị. Trầm tình phu quân mới là người có bản sự chân chính, một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Cuộc đời này Yên Nhiên thực sự mãn nguyện khi được ở bên phu quân. Được nữ nhân của mình khen ngợi, Phương Tranh có chút ngượng ngùng này. Khụ khụ, nói nhỏ một chút, nói nhỏ thôi.

Một lúc lâu sau nói không ra lời. Phương Tranh chứng kiến không khỏi nhíu mày. Tỉnh bơ xoay người sang chỗ khác. Chắn trước mặt Yên Nhiên che tầm mắt của Trần Trùng. Trong lòng cơn giận càng lúc lại càng thịnh. Mẹ nó. Cái gọi là tài tử cổ đại đều có nhân phẩm đạo đức như thế này thôi sao? Thấy nam nhân liền trào phúng. Thấy nữ nhân nhìn đến không thốt ra lời. Nếu cái dạng này cũng được gọi là tài tử. Thiếu gia ta tình nguyện làm một gã lưu manh. Đang lúc Trần Trùng thất vọng cùng ánh mắt phẫn hận vì không soi mói được. Ba người lướt qua người hắn mà đi. Lập tức vào trong khoang thuyền. Thái Vương vẫn tư văn hữu lễ tươi cười. Nhìn thấy Phương Tranh tiến vào. Đứng dậy cười nói Phương huynh. Từ lúc chúng ta chia tay. Có được khỏi hay không? Phương Tranh chắp tay cười nói Thái Vương điện hạ ngài không nên khách khí. Sau này chúng ta gặp nhau. Trực tiếp hỏi một câu ăn chưa ta sẽ đáp một câu ăn rồi. Ngài lại tiếp tục hỏi một câu ăn cái gì? Ta đáp lời rau hẹ bánh chéo. Như vậy có phải thân thiết hơn, đúng không? Thái Vương cười ha ha, trong khoang thuyền vang lên những tiếng cười rộ, vui vẻ náo nhiệt. Tiếp theo Thái Vương giới thiệu Phương Tranh nhận thức mọi người. Nguyên lai mấy người ngồi trên thuyền đều là văn nhân nhã sĩ. Giống như gã ngu ngốc Trần Trùng đang đứng ở mũi thuyền. Thái Vương thấy hôm nay trời thu mát mẻ. Cho nên mời vài vị văn sĩ hảo bằng hữu lên thuyền thường làm phong cảnh. Tăng thêm tình thú. Những người ngồi đây mặc dù không biết tài văn như thế nào. Những nhân phẩm coi như không sai. Nhìn thấy Yên Nhiên dung mạo tuyệt sắc. Chỉ ngắn ngủi chấn động trong giây lát. Tức thì dời ánh mắt không hề quan tâm đến nữa. Lúc này Trần Trùng cũng bước vào ngồi trong khoang thuyền. Chính là ánh mắt nhìn Yên Nhiên chằm chằm. Một bộ dạng thất hồn lạc phách. Chỉ kém không chảy nước miếng, Yên Nhiên nhẹ nhàng nhíu mày tỉnh bơ nghiêng đầu đi. Bên trong khoang thuyền mọi người chứng kiến Trần Trùng làm trò hề như thế. Sôi nổi lắc lắc đầu. Thái Vương cùng mập mạp không khỏi sa sầm nét mặt. Biểu tình trên mặt Thái Vương càng mang theo vài phần ảm đạm. Dù sao Trần Trùng cũng là người trong phủ của hắn. Ở trước mặt Phương Tranh bất kính như thế. Mặt mũi há lại không ủ rũ vô quan. Trần Trùng. Chú ý bộ dạng. Đừng mất lễ nghi phép tắc. Thái Vương trầm giọng trách mắng trong thanh âm ẩn hàm tức giận. Trần Trùng là một cái loại tri thức cố chấp điển hình. Đoán chừng do ỷ lại vào chính mình có vài phần tài học. Đối với Thái Vương thu dụng hắn cũng không quá phục tùng. Nhưng nghe vậy đành phải dời ánh mắt đang chăm chú lên trên người của Yên Nhiên. Đáng tiếc. Hắn lẩm bẩm một câu hảo an thiên phối liệt mã. Xảo phụ phi giá cơn. Hơn. U. Y. E. T. Phụ. Yên tốt phối với ngựa tồi. Vợ giỏi lại phối với chồng ngu. Thanh âm tuy nhỏ. Nhưng cả khoang thuyền mọi người đều nghe được rõ ràng. Đồng thời cả đám đều biến sắc. Người này không khỏi cuồng vọng quá đáng. Thái Vương cùng mập mạp biểu tình càng thêm xám xịt. Trần Trùng. Ngươi có biết mình đang nói cái gì hay không? Thái Vương ngữ khí bất hảo. Phương Tranh xem như là bằng hữu mới quen. Hơn nữa ấn tượng ban đầu cũng không tệ lắm. Nhưng thuộc hạ của mình lại khiến cho hắn đẹp mặt. Điều này làm cho Thái Vương cảm thấy hổ thẹn. Ngày thường ở trong phủ Trần Trùng luôn có một bộ dạng cuồng vọng. Không biết kiềm chế bản thân. Chính mình cũng chứng kiến được vài phần tài học của hắn. Nên mới nhịn không đuổi hắn ra khỏi phủ. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại làm ra vẻ dương dương tự đắc như thế, khiến cho Thái Vương trong lòng tức giận dị thường. Trần Trùng là nhãn lực độc đáo mà. Đương nhiên hắn không biết lúc này đã khiến cho nhiều người tức giận cực điểm. Nghe vậy chắp tay nói Thái Vương Điện Hạ. Học sinh thường nói, mỹ nhân tương phối với tài tử. Người này thô bỉ như thế, lại ôm được mỹ nhân như hoa như ngọc vào trong lòng. Người tài giỏi chân chính lại không được trọng dụng. Cho nên học sinh than thở đôi câu. Yên Nhiên nghe vậy tức giận đến mức thân thể mềm mại run rẩy, sắc mặt bành trướng đỏ bừng, muốn mở miệng phản bác. Vừa nhìn Phương Tranh đứng ở một bên, liền cảm thấy không thích hợp lên tiếng. Trần Trùng vẫn thao thao bất tuyệt nói, tài tử lo toan những chuyện quốc gia đại sự, nào có mỹ nhân không tương phối với tài tử mà theo cái loại mãn phu. Lúc nói chuyện ánh mắt khép hờ cũng được xem như là cuồng vọng cực điểm, nhìn Phương Tranh khinh thường liếc mắt một cái. Phương Tranh sắc mặt xanh mét nhìn Thái Vương, nghĩ thầm gã bệnh thần kinh này chẳng lẽ là do Thái Vương cố ý sai khiến, muốn làm cho bổn thiếu gia mất mặt. Vốn ấn lượng ban đầu của hai người đối với nhau đều không sai, nhưng đám hoàng tử này từ nhỏ đã minh tranh ám đấu ở trong hoàng cung, quen thói âm mưu giả dối. Ai biết trong lòng của Thái Vương là công hay thẳng đây? Thái Vương thấy Phương Tranh sắc mặt nhìn hắn bất hảo, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong lòng thầm biết Phương Tranh có thể đã hiểu lầm rằng người này chịu sự sai khiến của hắn. Lập tức Thái Vương trao đổi ánh mắt cùng Mập Mạp, sau đó gật gật đầu. Mập Mạp liếc mắt nhìn Trần Trùng đang đứng khoanh tay ngâm thơ, tiếp theo bước gần đến bên tai của Phương Tranh nói, Phương huynh xin cứ tự tiện, chúng ta coi như không nhìn thấy gì hết. Phương Tranh chỉ còn chờ những lời này, khó miệng cười thầm một tiếng. Cũng không quản đám văn nhân nhã sĩ ở bên cạnh nhìn hắn như thế nào. Đang lúc mọi người còn ngạc nhiên soi mói Yên Nhiên, Phương Tranh liền nắm cổ áo Trần Trùng kéo ra phía đuôi thuyền. Trần Trùng hoảng sợ quát to một tiếng, hô lớn, ngươi không được quá phận. Ta là người đọc sách thánh hiền, có công danh tú tài, ngươi dám đối xử với ta vô lễ như vậy sao? Phương Tranh thả hắn ra, hung hăng tát lên mặt của hắn mấy cái. Lão tử còn là mệnh quan triều đình nữa cơ, ngươi dám vô lễ với lão tử à? Trần Trùng ngơ ngác, chậm rãi hỏi ngươi. Ngươi là mệnh quan triều đình, như thế nào? Không giống sao? Phương Tranh gồng người biểu lộ cơ ngực nhưng hiệu quả không lớn. Dưới sự bất mãn tiện tay cầm lấy một mái chèo gỗ nằm ở dưới đuôi thuyền, nhấc bổng lên, tựa như hung thần áp sát trừng mắt nhìn Trần Trùng. Ngươi, cho dù ngươi là mệnh quan triều đình cũng không thể quá phận đối với ta như thế được. Trần Trùng sợ hãi, bộ dạng cuồng vọng ban đầu sớm đã biến mất, rốt cuộc thần sắc đã lộ ra vẻ e sợ. Ta có công danh trong người. Công danh con mẹ ngươi. Phương Tranh hung hăng vung mái chèo gỗ lên đập lên trên người của Trần Trùng. Trong miệng mỉa mai nói, lão tử, ngay cả nhi tử của thượng thư đương triều còn dám đánh, một cái tú tài nhỏ nhoi như ngươi mà dám hỗn trướng a. Tình huống trên thuyền hiện giờ vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng Phương Tranh đã phát tiết cổ ác khí trong lòng đi ra. Loại cuồng sĩ chó má này lại dám khinh thường, ngấp nghé lão bà của ta. Thế đạo thực sự đã vật đổi sao dời. Nhân phẩm của con người đều bị biến chất bại hoại. Trần Trùng bị đánh kêu to oa oa. Chứng kiến chủ tử của hắn là Thái Vương Điện Hạ cũng không bước ra cứu hắn, không khỏi hô lớn, Thái Vương Điện Hạ, Thái Vương Điện Hạ. Mau cứu học sinh a! Phương Tranh vừa đánh vừa mắng gọi cái rắm. Câm mồm cho lão tử. Ngươi không thể giữ im lặng cho lão tử đánh ngươi một chút hay sao? Dám đánh chủ ý lên lão bà của lão tử, phải cho ngươi biết rốt cuộc sẽ có kết cục thê thảm như thế nào. Đánh một hồi mệt sức, Phương Tranh nặng nề buông mái chèo xuống, hai mắt trợn tròn quát lớn nói. Muốn ăn gậy hay là ăn đao? Trần Trùng ngẩn người không hiểu ý tứ những lời này của Phương Tranh. Tuy rằng Phương Tranh đánh hắn không ít nhưng cuối cùng vẫn phải hạ thủ lưu tình. Không dám đánh hắn quá mức. Dù sao cũng còn e ngại thể diện của Thái Vương Điện Hạ đang đứng một bên. Chẳng phải có câu tục ngữ. Đánh chó nể mặt chủ hay sao? Nhìn sang hồ nước trong vắt. Phương Tranh hai mắt đảo một vòng. Đánh chó cũng phải nể mặt chủ. Vậy xem như dìm con chó này vào trong nước đi. Vỗ bả vai của Trần Trùm. Phương Tranh hỏi có thông thạo thủy tính hay không? Trần Trùm bị đánh đến mức mơ mơ màng màng nghe vậy thanh tỉnh được một chút. Ngẫm chiếc đầu sưng như đầu heo lên. Cư nhiên muốn duy trì bộ dạng sĩ tử. Hơi mắt tự nhiên nói. Viết sơ. Uy. Còn muốn học bộ dạng của Gia Cát Lượng. Thấy chết không sờn lòng a. Phương Tranh âm thầm giễu cợt. Một tay nắm vạt áo của Trần Trùm. Ánh mắt âm sâm nói hỏi ngươi một vấn đề. Chuyện gì? Trần Trùm nghi hoặc lúc này không phải đang hành hung sao? Như thế nào lại muốn hỏi cái gì? Một thêm một tương đương bao nhiêu? Phương Tranh ngữ khí âm trầm, mang theo vài phần sát khí nồng đậm. Trần Trùm không tự kìm hãm được, rùng mình một cái tự hồi một lúc sau đó chậm rãi đáp tương đương. Hai. Phương Tranh nhe răng cười ngươi còn phải đọc thêm nhiều sách a. Nói xong một tay đẩy Trần Trùm vào trong hồ nước, sau đó lệnh cho thuyền phu của du thuyền quay đầu chèo đi hướng khác. Thuyền phu trợn mắt há mồm nhìn Trần Trùm đang khó khăn bơi vào ven bờ. Lắp bắp chỉ vào hắn hỏi Phương Tranh vị quan nhân này. Sao lại làm như thế? Phương Tranh nhìn thân ảnh của Trần Trùm tay chân đang luống cuống. Tán Dương nói càng hiểu biết nhiều. Cuộc sống càng có thêm nhiều phấn khích a. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 154 lén gặp tình lang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Sau khi lên buồng nhỏ trên thuyền, Phương Tranh dường như không có việc gì lại hướng Thái Vương thi lễ một lần nữa. Sắc mặt Thái Vương cười nói như thường ngày danh xưng Phương Thái Tuế. Kinh sợ kinh thành. Hôm nay rốt cuộc được mở rộng tầm mắt. Quả nhiên danh xưng bất hư truyền. Ha ha. Lời này nghe qua sao có vẻ như đang mắng chửi người đây. Phương Tranh bất mãn ác suy nghĩ. Mọi người lại lần nữa thi lễ với Phương Tranh. Vừa rồi phát sinh sự phiền phức nho nhỏ, ai cũng không nhắc lại. Lúc Phương Tranh ngồi xuống Thái Vương nghiêm mặt nói nghe nói phụ hoàng sắp đưa hoàng muội Trường Bình công chúa gả cho ngươi. Phương huynh, Mật Nhi cùng ta tuy không cùng một mẹ sinh ra, nhưng từ nhỏ ba người chúng ta đã rất tương đắc. Mong rằng Phương huynh hảo hảo tốt với nàng. Đừng để nàng gặp phải ủi khuất mới tốt. Mập mạp ở một bên nói xen vào được rồi. Huynh có thể khuyên nhủ Mật Nhi nên hảo hảo tốt với Phương huynh mới đúng. Đừng để Phương huynh phải mình đầy thương tiếc mới tốt hơn. Ha ha. Thái Vương ngẩn người sau đó cười to nói không sai không sai. Với tính tình của Mật Nhi, sau này sợ rằng Phương huynh sẽ không có ngày dễ chịu. Chính ngươi nên bảo trọng nha. Ha ha. Phương Tranh nghiêm mặt nói các ngươi còn chọc ta. Ta sẽ không cưới nàng nữa.